khí người cũ, đón người mới. Chương 7, góc truyện audio.com. Tiệc cưới rất lớn, Lục Nhược nhìn bộ lễ phục màu lam của Mộ Tây. Sắc mặt hết sức phấn khích, anh cần ly rượu, đi quanh cô hai vòng. Nghiêm mặt hỏi, vì sao không mặc lễ phục tôi mua cho? Mộ Tây cao ngạo hất cằm lên, tôi vì sao phải nghe lời anh? Tôi là phù đâu, tránh ra, đừng có cản đường. Lục Nhược hơi nghiêng ly rượu, chỉnh lại đóa hồng trước ngực. Ngượng ngùng gì, tôi là bạn tân lang. Hôm nay anh vận một bộ tây trang màu trắng, hơn nữa trên ngực cài một đóa hồng ướt át. Đứng đó không khỏi tỏa sáng khiến các cô gái phải ngước nhìn. Không muốn dây dưa với tên vô lại này, Mộ Tây không quan tâm, ôm lấy bó hoa cưới trên bàn, thẳng đường đi tìm cô dâu Ngô Mỹ Mỹ. Tiểu Tam, Cố Lãng Ngân dài giọng gọi anh, không được gọi em như vậy. Lục Nhược nổi giận đùng đùng quay lại trừng mắt nhìn Cố Lãng. Người thế nào lại không đi cùng vợ anh và hai đứa nhỏ? Cố Lãng nghiêng đầu hướng bàn thức ăn bên kia, bọn họ ở kia, Hiểu Nhiễm nhà ta nói, hy vọng Tam Thúc có thể sửa cho nó con búp bê. Tần Tiểu Mạn cùng hai cục cưng quanh bàn ăn lựa đồ ăn rất vui vẻ. Cố Lãng nhìn con gái miệng đầy đồ ăn, Lục Nhược nói, bổn thiếu ra đây không rảnh, nhị ca đưa đi mua đi. Không được, Cố Lãng nhẹ giọng nói, Lục Nhược rung mình một cái. Anh chỉ sợ cái âm điệu lạnh băng này của Cố Lãng. Thôi được, để tiểu đệ đưa công chúa nhà huynh đi. Cố Lãng vừa lòng gật đầu, đi qua nói cho con gái. Lục Nhược nhìn con bé ngốc nghếch bị ba véo má vui vẻ cười thỏa mã. Ôm cổ Cố Lãng thơm một cái. Cố Lãng cơ hồ rất thỏa mãn. Hứ, Lục Nhược uống một ngầm rượu lớn. Dầm gì nói, kết hôn có cái gì tốt. Tân lang ra thế hiển hách. Người đến mừng như đi chảy hội, tiệc cưới chưa có bắt đầu đã có người muốn làm ầm ĩ, con trai Từ gia nhất bang lớn tiếng mang hai ly rượu thế nào cũng muốn Ngô Mỹ Mỹ uống. A Tây, Ngô Mỹ Mỹ nước mắt lưng tròng nhìn Mộ Tây, tao không uống, không nên, không nên, đại ca bọn em kết hôn, tân nương cũng phải nể mặt bọn em chứ, Từ Dũng muội muội không thuận theo. Không buông tha, Mộ Tây biết Ngô Mỹ Mỹ còn muốn lát nữa đến từng bàn kính rượu. Lúc này liền uống sợ lát nữa không chống đỡ nổi. Liền ra tay tiếp mấy đứa choai choai kia. Vài người các cậu lại đây. Chị cùng các cậu uống. Xem tửu lượng các cậu thế nào. Chị không phải đại tẩu chúng tôi. Không uống được, Từ gia muội tử không chịu uống cùng Mộ Tây. Mộ Tây xoa xoa tay. Các ngươi thì biết cái gì. Phù dâu sinh ra để làm cái gì? Chính là để che chở tân nương. Nếu tân nương say ngã, ca ca các ngươi chẳng lẽ lại không đánh mông các ngươi? Mấy tiểu tử liếc mắt nhìn nhau. Sao lại là Từ gia muội tử đưa rượu cho Mộ Tây? Được, ngươi muốn uống cùng chúng ta. Rồi ta cùng bỏ qua cho tân nương. Tốt, Mộ Tây đỡ ly rượu từ tay Từ muội. Chị cùng các cậu uống. A Tây. Mày định uống thật, uống vừa phải thôi, Ngô Mỹ Mỹ sợ cô quá chén. Lên tiếng nhắc nhở, tao biết, mày yên tâm, Mộ Tây khoát tay, sát, bạch, một ly rượu đổ xuống. Mộ Tây thấy yết hầu mình như bị thiêu cháy. Từ gia muội tử ngồi đối diện, chỉ thường che miệng, nhấp một ngụm chừng phần ba chén. Uống nhanh, không được dừng, Mộ Tây đem chén cho cô xem. Từ gia muội tử biết vậy, vẻ mặt đau khổ mà uống nốt. Qua mấy tuần rượu, trên sofa nhà hàng, một đống tiểu tử nằm bất động, Mộ Tây lắc lắc đầu đứng dậy, nói, tiểu tử không hiểu chuyện, Mỹ Mỹ lần đầu xuất giá không đến các ngươi kiếm chuyện. Uống cùng các ngươi, cái kia, đem chúng nó ra ngoài. A Tây, mày uống say, đi vào phòng nghỉ nằm một lát đi. Ngô Mỹ Mỹ xem Mộ Tây loạng choạng, qua dìu cô, Mộ Tây lắc đầu, tao không sao. Chỉ hơi choáng một chút thôi. Nói cho Mỹ Mỹ mày biết. Xuất giá xong mày là đại tẩu lũ chúng nó. Phải giáo dục lại cho tốt. Cô chỉ vào Từ Dũng muội muội nói. Tao xem tiểu cô nương này ương bướng. Mày nên cô chỉ cảm thấy người quay cuồng lợi hại. Đẩy Ngô Mỹ Mỹ ra vào thẳng vào buồng vệ sinh. Ai ra, thực ghê tởm. Lục Nhược đẩy cửa buồng vệ sinh. Mùi rượu nồng nặc xông lên mặt. Anh nín thở dìu Mộ Tây khỏi bồn rửa mặt quăng lên sofa. Này, T,